Chương 205, vậy liền tìm hiểu nguồn gốc. Xuyên tạc bia đá bị ai soán cải? Hắn xuyên tạc chúng ta tộc bia đá có mục đích gì? Đối mặt ủ trì hạ mạ đạ dạ văn hóa, ủ trì hạ ý dù nạ không có trước tiên trả lời, mà là nâng lên chuyện lúc trước. Còn nhớ rõ chúng ta ủ trì hạ cùng sẻn dù liên minh thơ y điếm tình huống A ngươi đi thu phục hạ tặc nhất tộc thời điểm, liên minh tin tức để lộ. Ủ trì hạ mạ đạ dạ manh liệt ngẩng đầu một cái, ngươi nói là đu nở dê, liền là cái kia âm thầm địch nhân ủ trì hạ ý dù nạ rất là nghiêm túc mở miệng nói. Mặc dù không có chứng minh thực tế, nhưng là ta 100% khẳng định là cái kia toàn thân đen kịt địch nhân đủ chỉ hạ mạ đạ giả như mày. Dĩ nhiên không phải đang suy tư ý dù nạ nói cái này toàn thân đen kịt địch nhân là không phải xuyên tạc bia đá người, cũng không phải đang hoài nghi ủ chỉ hạ ý dù nạ nói tới bia đá pha y chăng bị xuyên tạc một chuyện, mà là tại muốn làm như thế nào đem tên địch nhân này cho bắt tới liền liên sẻn dù hạt hỉ giả mạ đều hoàn toàn tín nhiệm ủ chỉ hạ ý dù nạ. Mà hắn đủ trí hạ mạ đạ dạ thân là ý dù nạ anh ruột, đồng thời còn là một cái chết đệ khống, ý dù nạ kết luận sự tình, hắn làm sao lại hoài nghi. Hai lần đầu tiên là ta đối đầu hạ tắc nhất tộc, tình báo bị hắn tiết lộ còn chưa tính, khi đó ta cũng không có quá nhiều cảnh giác. Cái này nhưng một lần, thế nhưng là tại cổ nổ hạ phụ cận toàn bộ cổ nổ hạ hào không phát giác tình huống dưới bị hắn bày một đạo. U trí hạ mạ đạ dạ thần sắc ngưng trọng. Tên địch nhân này nếu là hắn một mực gần nấp không ra chúng ta căn bản tìm không thấy hắn, chúng ta làm như thế nào bắt hắn cho bắt tới đâu suy tư nửa ngày, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không có cho ra cái gì để nghị hữu dụng. Bất quá nói đến một cái trọng điểm nếu là Zedden cố ý ẩn nấp, bọn hắn xác thực tìm không thấy từ ban đầu cổ nổ hạ thành lập thơ ý điếm, ủ chỉ hạ ý dù nạ liền đã phân phó hướng hắn quy hàng nạ dạ tộc trưởng nghiêm tra Zedden hành tung. Chỉ bất quá như thế thời gian hơn một năm xuống tới, nạ dạ tộc trưởng cả cái gì một chút dấu vết đều không có phát hiện Zedden, hắn muốn chủ động ẩn nấp đi, bọn hắn thật hoàn toàn không phát hiện được, ân đây là một vấn đề. Đem Zedden bắt tới nếu như phát động toàn bộ cổ nổ hạ không phát động toàn bộ giới nỉ dạ thảm thức lục soát, QNZ rất có thể không có hiệu quả đừng quên Zedden thế nhưng là tại ủ chỉ hạ mã đạ dạ loại nhân vật này dưới mí mắt động tay chân còn để ủ chỉ hạ mã đạ dạ không có bất kỳ cái gì phát giác. Bắt tới là không biểu hiện, bất quá có thể đem hắn cho dẫn dụ đi ra dùng vật hắn muốn bắt hắn cho dẫn dụ đi ra hắn muốn cái gì hắn muốn mê hoặc ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã như vậy. Ủ chỉ hạ ý dù nạ trong mắt bùng lên tinh quang, ta có một cái kế hoạch thân ý dù nạ người nghĩ đến biện pháp đu nở dê. Chỉ không lát nữa hơi phiền toái một chút. Uchiha Izuna lại một lần trừng nhìn chằm chằm Uchiha Madara, lần này khác biệt trước đó, nhưng vẫn cũ để Uchiha Madara trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn lại một loại rất dự cảm không ổn. Hắn không phải muốn mê hoặc ngươi âm dương hợp nhất ta, không phải muốn mê hoặc ngươi đoạn tuyệt với Hashira mà A Uchiha Izuna khỏe miệng câu cười, bộ dáng này đúng như hắn xưng hào ác ma vậy liền như ước nguyện của hắn. Ngươi liền cùng hạt hỉ ra mạ đại náo một trận, gây long trời lở đất vậy liền như ước nguyện của hắn. Ngươi liền cùng hạt hỉ ra mạ đại náo một trận, gây long trời lở đất ta ủ chỉ hạ mạ đạ giả chấn kinh. Đoạn tuyệt với hạt hỉ ra mạ đúng thế nhưng là ý dù nạ, ngươi vừa mới không phải còn sinh khí ta. Đối xèn dù tố bị giả mạ ủ chỉ hạ mạ đạ giả túi lầu xuống, chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ủ chỉ hạ ý dù nạ lông mày nhíu lại, hắn cái này ca ca ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Có chút quá chết đầu góc gã đương nhiên là giả á tựa như lúc ấy liên minh thơ y điếm giải quyết hỉ ủ gạ cùng chúng ta hai tộc ở giữa mâu thuẫn như thế à, diễn cho A là diễn cho cái này âm thầm địch nhân nhìn ngạch ta đã biết, vậy chúng ta bây giờ lại đem hạt hỉ giả mạ cho kêu đến sẻn dù hạt hỉ giả mạ vừa đi, lại khiến người ta đem hắn gọi trở về gọi là lấy chơi vui A trước không được, chuyện này không thể vội vã như vậy, nếu là diễn cho người khác nhìn liền phải cam đoan người xem trình diện. Địch nhân ở trong tối bên trong, chúng ta nhưng không biết hắn có thể hay không trình diện, cho nên chúng ta phải đem trận này diễn xuất cho tuyên truyền tốt tuyên truyền đủ trí hạ mạ đạ dạ sửng sốt, đánh khung, đấu tranh còn muốn tuyên truyền cái này làm như thế nào tuyên truyền chẳng lẽ không phải đánh động tĩnh lớn một chút để cho người khác chú ý tới liền là tuyên truyền đến sao đu nở dê, tuyên truyền, đem bầu không khí phủ lên xôn xao, đến cam. Đoan cái này ra kịch võ tại còn chưa đánh thời điểm liền để người xem trình diện ân ủ chỉ hạ mã đạ dạ vẫn có chút ngộng, dĩ nhiên không phải không để ý tới giải ủ chỉ hạ ý dù nạ ý tứ, mà là tại mộng sự tình khác. Chúng ta tuyên dương lớn như vậy, cái kia về sau đối thôn bản giao thế na ho nghe vậy, Uchiha Izuna cười. Đối thôn bản giao Uchiha Mạ Đạ Dạ câu nói này đã là tại vì trong thôn dân, lúc trước hắn cảm thấy muốn ly khai thôn nguyên nhân một trong bắt đầu suy nghĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ, tâm tình của hắn đang biến hóa trở về đã đem Mạ Đạ Dạ cho kéo về không có việc gì, chúng ta không cần đối bọn hắn bản giao cái gì, giải thích cái gì, nếu như muốn giải thích, liền nói là ta cái này hổ cả quyết định lần này, là Uchiha Izuna rất là bá khí. Mạ Đạ Dạ bị Izuna một câu nói kia cho giật mình, bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần. Ngạch cũng đúng, đẩy ra điểm tích lũy hệ thống ngươi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho là ngươi làm quyết định sai lầm. Quả thật là như thế, đối đẩy ra điểm tích lũy hệ thống loại này thiên mã đi không, đồng thời còn đối tất cả cổ nổ hạ cư dân tới nói 10 phần hữu ích. Hơn nữa còn để cổ nổ hạ phát triển toàn bộ đại tiến lên, dạng này Uchiha Izuna quyết định, bất kể có phải hay không là sai lầm, bọn hắn đều sẽ không cho rằng là sai lầm. Bất quá Uchiha Izuna hắn căn bản không phải ý tứ này. Mặc dù hắn là Hokage, nhưng hắn không cần thiết vì toàn bộ thôn giải thích, hắn chọn lựa hành động chủ yếu là vì Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng gián tiếp là vì thôn toàn bộ tốt, nếu là đối nó tốt. Còn cần giải thích cái gì nếu như không để ý tới giải, thật có lỗi, mời thoát ly cổ nổ hạ. Bên ngoài bó lớn bị cự tuyệt gia nhập cổ nổ hạ thị tộc đang chờ đợi gia nhập cổ nổ hạ cơ hội này ân, cái kia cứ quyết định như vậy đi, ta ngày mai đi hổ cả lâu thời điểm đang thông chi hạt hí ra mạ, gần nhất ngươi nhớ kỹ biểu hiện, ân lệ khí nặng một chút, không biết tên địch nhân kia có hay không âm thầm đang quan sát, chúng ta tốt nhất đừng buông lòng cảnh giác.